Alitus, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tham lam vuốt ve bắp đùi Adrian, phần thân dưới của anh cũng có sắc trắng đá cẩm thạch như những nơi da thịt khác, làm cậu không dám đưa tay chạm tới, chỉ khe khẽ lấy chóp mũi cọ cọ. Dương Quý hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai viên thịt lớn nặng chịu rủ xuống, hấp dẫn cậu đưa tay vuốt ve. Cậu hé miệng định ngậm lấy Dương VT trước mặt thì bỗng một bàn tay giữ trán cậu lại. Adrian ngăn cản cậu, nhìn đôi mắt ướt nước thèm thuồng của cậu. Anh trầm giọng bảo, anh không muốn bắn trong miệng em, lần đầu nên ở bên trong em chứ. Mặt Dương Quý đã đỏ đến không thể đỏ thêm được nữa. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nằm sấp lên giường, mông hơi chồng lên. Tuy tạo dáng vậy trước mặt Adrian thật sự rất ngượng nhưng cậu vẫn làm. Một Adrian trên giường như này tuyệt đối không ai có thể chống lại nổi. Tách mở hai chân cậu, lỗ nhỏ núp giữa đôi gò bông căng tròn bị Adrian lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay mớn trớn dọc theo nếp nhăn bí ẩn, sau đó dần tiến vào giữa. Ô, người Dương Quý run lên, theo bản năng siết chặt cơ vòng. Adrian ngồi giữa hai chân cậu, ngón tay vừa tiến vào được một chút đã bị đẩy ra. Anh lấy tuýp kem bôi trơn, do không khống chế được lực tay nên đổ rất nhiều lên giữa mông Dương Quý. Chất dịch trong suốt theo khe hở chảy xuống, rất nhanh đã rớt lên giường. Adrian vận dụng hết khả năng tự chủ mình có để ngăn bản thân không đem Dương VT đã sưng tấy chen vào giữa hai chân cậu cọ sát. Anh thậm chí còn không dám sờ vào thân dưới. Tuy anh đang cố hết sức tỏ vẻ bình tĩnh nhưng có trời mới biết anh giờ đã sắp phát điên rồi. Ngón tay dính kem bôi trơn mặc kệ tất cả trực tiếp chọc vào lỗ nhỏ đang ngậm chặt. Tay còn lại của anh vuốt ve tinh hoàn bên dưới rồi chuyển ra trước an ủi gậy TH. T đã lại cương cứng của Dương Quý. Dương Quý chôn đầu vào gối, siết chặt nắm tay. Cậu cảm nhận được một ngón tay của anh đã hoàn toàn đi vào trong. Lúc này cậu bắt đầu thấy hối hận sao trước mình không tự lấy tay nới lỏng phía sau, như vậy giờ tay anh không phải khó khăn đi vào như này. Đưa đẩy vài lần đơn giản xong, Adrian vốn muốn nhét thêm một ngón tay nhưng Dương Quý lại run run eo, hơi lắc lắc mông mình, chỉ vì bàn tay đang xoa nắn Dương VT cậu của anh thực quá kích thích. À Adri, trán Adrian đã nổi gân xanh, anh vốn nhịn rất vất vả rồi mà cậu còn lắc mông như này. Bàn tay đang xoa nắn thân dưới của Dương Quý cuối cùng cũng dừng lại, chuyển sang vỗ vỗ hai mông cậu. Ngón tay thứ hai cũng theo thế tiến vào. Dương, thả lỏng nào, bé yêu. Adrian cố nói một cách dịu dàng nhất, không chờ cậu thích ứng đã đẩy luôn ngón thứ ba vào. À, Adri, chờ chút, Dương Quý hít thở dồn dập muốn quay đầu lại nhìn anh. Mà Adrian đã lấy tay đẩy thêm dịch bôi trơn vào trong, vừa ra vào vừa nới rộng động nhỏ. Chuẩn bị được một lúc anh cúi xuống nhìn phần thân cứng rắn của mình, do dự không biết có nên thêm ngón thứ tư không? Có lẽ do dùng nhiều bôi trơn hoặc cũng có thể do cơ thể Dương Quý thích ứng tốt. Đợi ngón tay thứ tư hoàn toàn cắm vào thì lỗ nhỏ cũng đã nới rộng vừa đủ. Adrian không chờ nổi nữa, lập tức rút tay ra, đỡ Dương VT cắm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu. À, Dương Quý hoảng hốt kêu lên vì anh thật sự không cho cậu chút thời gian nào để thích ứng đã đâm thẳng vào. Mà cậu không biết thực ra Adrian chỉ mới vào được một nửa vì bên trong Dương Quý chặt quá. Anh tóm lấy hai cánh mông bên dưới tách mở nó ra, thẳng lưng dần dần đẩy phần Dương VT còn ở ngoài tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cơ bụng siết chặt lại càng lộ rõ múi. Lớp lông màu vàng nhạt dưới háng bị mồ hôi làm ướt sũng cọ cọ mông Dương Quý. Điều này chứng tỏ vật lớn kia đã vào hết rồi. Adrian không biết phải miêu tả khoái cảm lúc này như nào. Cả Dương VT anh được lỗ nhỏ nóng bỏng mềm mại của Dương Quý bao bọc, vách thịt tham lam nuốt lấy gậy TH. T thô to, anh nhịn không nổi nữa, hai tay tóm lấy mông cậu, hung hăng đâm chọc. Dương Quý ôm gối, a, quá, không, không được ai. Cậu giờ mới biết thứ hung khí trong cơ thể to như muốn đâm thủng người cậu vậy. Cảm giác đê mê theo từng cơn co rút cơ bắp lan dần ra khắp người. Cặp mông nhếch cao giờ cũng đã xối lợi nhũn xuống. Cả người Adrian phủ trên lưng Dương Quý, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy tấm lưng rộng của anh cùng cặp mông tròn mẩy đang dồn dập đưa đẩy như máy đóng cọc. A, Adri, anh sắp đâm thủng em rồi. Dương Quý phóng túng rên rỉ, nước bọt chảy khỏi miệng cậu lại bị Adrian ở phía sau nhào qua thè lưỡi nuốt vào. Chiếc giường lắc lư theo chuyển động của hai người, trên đệm tinh hoàn cùng Dương VT của Adrian đập thẳng vô lỗ nhỏ nhấp nháp của Dương Quý. Dịch bôi trơn dính rớp rớt xuống chỗ riêng tư giữa hai người, tạo nên tiếng lẹp nhẹp mỗi lần anh đưa đẩy. Thân dưới của Dương Quý cọ sát ga giường, rất nhanh đã bắn ra. Đây đã là lần thứ hai cậu xuất tinh, Adrian cảm thấy lỗ nhỏ bỗng siết lại thì theo đó rút ra. Anh lật người cậu lại, theo thế tiến công từ chính diện. Hai mắt Dương Quý mơ màng nhìn Adrian, nhìn mái tóc màu hạt rẻ đẫm mồ hôi của anh, lồng ngực và cơ bụng trắng ngần phập phồng, cùng phần háng đang hung hăng đánh vào mông cậu. Cậu cảm thấy trong người như có lửa đốt, không kìm được lắc lư hông, dâm đãng siết lấy eo Adrian muốn nhiều hơn. Adrian cũng bị hành động không an phận này của cậu châm lửa. Anh vắt hai chân cậu lên vai mình, nắm lấy cổ chân tăng tốc tiến công, cũng chẳng thèm khống chế bản thân nữa. Cảm giác thấy mình sắp bắn, Adrian ưỡn hông, gầm nhẹ. Phác, rồi chất dịch đặc nhảy bắn thẳng vào sâu trong lỗ nhỏ của cậu. Adrian sau khi giải phóng xong lại không lặng lẽ hưởng thụ dư vị mà rút ngay Dương VT ra. Tinh dịch vì không có gậy TH, T che chắn bắt đầu tràn ra ngoài. Adrian đưa tay ấn vào trong lỗ nhỏ. A, Dương Quý siết mông lại nhưng vẫn như cũ không cản nổi thế tiến công của ngón tay anh. Rất nhanh mấy ngón tay đã lại quấy nhiễu bên trong lỗ nhỏ kích thích bé Dương Quý xúi lợ phía trước giật nảy. Nhưng dù sao cậu cũng đã bắn ra hai lần nên không thể nhanh chóng cương lại. Adrian rút ngón tay ra, lấy tinh dịch phía trước của cậu bôi lên Dương VT mình. Không sai, làm mấy cái này xong anh lại cương rồi. Thân thể đồng trinh bao nhiêu năm, bao nhiêu sức lực tích tụ lại sau khi khai trai vẫn còn lâu mới phát tiết hết. Anh kéo cặp chân đã mềm nhũn của Dương Quý, đẩy eo lại một lần nữa tiến vào. Lần này không dữ dội như lần trước mà anh tiến vào thật chậm, thậm chí còn ôm mông Dương Quý tìm tòi phương hướng khác. Lỗ nhỏ sưng tấy lại bị chen đầy. Dương Quý đáng thương còn chưa kịp hồi phục đã lại bị quấn vào lưới tình dục của đối phương. Gậy TH, T thô to chôn chặt trong lỗ nhỏ, khe khẽ ấn vào điểm mẫm cảm của Dương Quý, làm cậu lại siết chặt Adrian hơn. Anh ôm lấy Dương Quý, dùng tư thế ngồi đối mặt nâng mông cậu đâm vào nơi sâu nhất. Ôi, Dương Quý mềm nhũn ôm lấy cổ anh, đưa lưỡi hôn môi anh. Cậu híp mắt nhìn hàng lông mi dài của Adrian, khẽ cọ lên sống mũi cao thẳng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Adrian phát hiện Dương Quý thật đúng là nhóc hư hỏng. Dù lúc này đã bị anh làm cho cả thân vô lực nhưng vẫn trêu ghẹo anh, thật không kiêng nể gì như ăn phải thuốc kích thích. Thế là anh lại nâng mông cậu hung hăng đâm chọc. À, không Adri, không được rồi, Dương Quý lại bị anh đâm thẳng vào điểm mẫm cảm đành Dương cờ đầu hàng, nức nở cầu xin. Cậu cố nhấc người tính để Dương VT đang không ngừng tiến công rời khỏi cơ thể mình nhưng số định trước thất bại. Adrian cao lớn nắm chặt eo cậu. Sự dễ dụa của Dương Quý chỉ càng làm thứ xấu xa trong người cậu cảm thấy thoải mái hơn mà thôi. Cậu dễ dụa mấy cái liền đã không còn sức lực, chỉ đành tựa vào lòng anh nức nở. Adrian ôm Dương Quý để cậu ngồi lên đùi mình, điều chỉnh vị trí trên dưới, để Dương VT cắm vào được nhanh hơn sâu hơn. Dương Quý không chịu nổi chỉ đành đổ người lên thân anh, siết mông cắn nuốt gậy TH. T của anh, chỉ thấy giữa hai cánh mông tròn trịa là một vật lớn bóng nhảy nhạt màu da da vào vào. Bàn tay lớn của anh ôm lấy mông cậu, lỗ nhỏ tham lam của cậu không ngừng nghỉ hút lấy Dương VT của anh. Chất dịch cũng theo đó chảy khỏi lỗ hậu, rớt xuống tinh hoàn căng đầy của Adrian. Dương Quý thở dốc bị anh đặt lại lên giường. Cậu nằm nghiêng người bị Adrian ôm từ phía sau, một chân hơi gập lại để ra trước. Vật lớn nóng bỏng không biết mệt mỏi kia lại từ sâu tiến vào, mạnh mẽ đâm chọc chọc đến Dương Quý há miệng không phát nổi ra tiếng. Cậu thực sự không còn chút sức nào nữa rồi. Adrian xoa xoa đầu gối Dương Quý, tay còn lại mân mê đầu ngực cậu. Anh đùa bỡn một lúc, tới lúc cảm giác lên đỉnh tới liền sung sướng bắn ra. Dương Quý vô chi vô giác co lỗ nhỏ nuốt lấy tất cả tinh dịch của anh rồi nhanh chóng bắn ra lần ba. Nửa người dưới của cậu giờ toàn là nước bọt kem bôi trơn cùng tinh dịch. Ngực và mông thì vừa đỏ vừa sưng, lỗ nhỏ bị ma sát thời gian dài cũng đã tê dại. Adri, cậu bất giác nỉ non, là sự thân mật chỉ có giữa hai người yêu nhau. Adrian hôn lên lưng cậu, lên cổ và gáy cậu, anh không vội vàng rút ra mà đưa tay mớn trớn khắp người Dương Quý, để mùi của anh bao trùm cả cơ thể cậu, tuyên bố chủ quyền của mình. Cách chương.